Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Thần Xạ Vô Song. Giết, Trương Phi giống giận gào thét thanh âm giống như lôi đình nổ vang. Sát, khí mênh mang kinh thiên động địa, tay cầm to lớn thép thuẫn, đỉnh lấy như hoàng mũi tên, chạy vội như ngựa, công kích phía trước. Trên thân cương khí mãnh liệt đem thép thuẫn bên ngoài tất cả tổn thương toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Nhẹ nhõm vượt qua 10 trượng trở lại sông Hộ Thành. Đỉnh lấy đỉnh đầu, bỏ xuống tảng đá lớn cùng vại dầu. Còn có kinh khủng, vàng lòng, tráng, kiện đại thủ khoác lên thang mây phía trên. Mạnh mẽ dùng sức, thể nội cương khí bộc phát. Dưới chân mặt đất nháy, mắt nổ ra một cái hố. Đỉnh nón trụ quăng giáp nặng nề thân thể giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Cho nào đó chết đi. Trượng tám trường mâu điên cuồng vung vẩy, cản đường hết thảy trở ngại. Ở lăng lệ bá đạo cương khí trước mặt hóa thành cho bụi. Mắt thấy, Trương Phi liền muốn bay lên đầu tường. Đột nhiên phong vân, biến ảo, một đạo lăng lệ bá đạo. Chừng dài khoảng 5 trượng đoạt khí. Điện. Thiểm lôi đình bình thường gào thét mà tới, trực tiếp đụng vào trong tay. Trương Phi tinh cương tấm thuẫn, Trương Dực Đức ngươi chớ có càn rỡ. Tào Nhân đến vậy, trong tay Trương Phi tinh cương tấm thuẫn nháy mắt chia 5 x 7. Cánh tay làn da vỡ ra máu tươi rơi vãi, đỉnh nón trụ quăng giáp nặng nề dị. Thường thân thể, giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Tào Nhân thân như tuấn mã. Tại rộng rãi thành lâu qua lại liên tục, trường, thương trong tay xoay quanh bay múa, đạo đạo lăng lệ bá đạo thương khí, gào thét bay ra, mỗi một đạo thương khí, đều có thể bộc phát uy lực cực kỳ khủng bố. Chính là thân là tuyệt thế mãnh tướng Trương Phi đều chịu không được uy. Lực một thương, dựng vào tường thành thang mây, không nhịn được thương khí tàn phá, nháy mắt sụp đổ. Nương theo leo lên trên đó Lưu Bị quân tướng sĩ kêu thê lương thảm thiết, hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Lúc này Tào Nhân, trải qua thủ thành tướng sĩ quân khí gia trí, thực lực đã từ nhất lưu võ tướng đạt tới tuyệt thế võ tướng cấp độ. Tương phản, bởi vì tường thành nội bộ bùa chú pháp trận công thành, tuyệt thế mãnh tướng thực lực nhận cực lớn áp chế, không cách nào phát huy cầu thông thiên địa linh khí đại chiêu, chỉ có thể dựa vào bản thân cương khí tác chiến. Này lên kia xuống, Trương Phi vậy mà ở Tào Nhân thủ hạ không thể chống nổi một chiêu. Ầm ầm, đỉnh nón trụ quang giáp đầy người nặng nề Trương Phi trực tiếp rơi đập trên mặt đất, lập tức liền có Lưu Bị quân tướng sĩ đi qua cứu người. Thân ở phía sau chỉ huy quan Vũ trao mày, nhưng không có bất kỳ cử động nào. Lăn đi, ra ra còn lên được đến. Lại là một tiếng ầm vang nổ vang, đất đá tung tóe bụi mù cuồn cuộn. Trương Phi máu me đầy mặt từ dưới đất nhảy dựng lên. Lúc này, thương thế trên cánh tay hắn đã khỏi hẳn. Tuyệt thế mãnh tướng, sức hồi phục cũng không phải nói đùa. Hung hăng quét mắt như thủy triều triệt thoái phía sau công thành quân đội, hắn lòng tràn đầy tức giận sải bước vọt tới trước người quan Vũ. Khó, chịu nói, nhị ca, làm sao liền bây giờ thu binh rồi? Thương vong quá lớn, tái chiến tiếp muốn xảy ra chuyện. Quan Vũ cũng không tức giận, híp mắt lại trầm giọng nói. Không thể còn, như vậy đánh xuống rồi. Chúng ta trong tay như thế điểm binh lực, sợ là, không đủ tiêu hao. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Trương Phi phiền não nói, cũng không thể không công mà lui a. Hắn cũng không phải đồ đần, đi theo đại ca Lưu Bị lang thang nhiều năm, kinh nghiệm chiến tranh còn tính là phong phú, tối thiểu biết được thủ hạ binh mã cực hạn ở đâu. Một khi tổn thất vượt qua cực hạn, thủ hạ binh mã sĩ khí đem triệt để rơi xuống, thậm chí ngay cả quân khí đều không thể ngưng tụ, liền cùng năm bè bảy mảng không sai biệt lắm. Thật muốn đến một bước này, có đầu rút cổ trong giang lăng thành táo. Nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội thật tốt. Coi như khi đó quan Vũ và Trương Phi liên thủ, cũng là hữu tâm vô lực. Hai vị tướng quân, Hán Thăng tướng quân cầu kiến. Tâm Phúc thân vệ báo cáo. Giải trừ hai người khó tả xấu hổ. Mời Hán Thăng tướng quân tới. Quan Vũ trầm giọng phân phó. Trong lòng có loại nói không nên lời bất. An, Vân Trường tướng quân, Dực Đức tướng quân, Hoàng Mỗ lần này tới. Là, nghĩ chiếm được tiến đánh Giang Lăng thành chủ công chức. Hoàng Trung sải bước đi tới. Không chút khách khí mở miệng nói. Hán Thăng tướng quân có nắm chắc a? Quan Vũ tâm tình đột nhiên bực bội. Hiếu kỳ hỏi. Phía trước công thành. Chiến. Hán Thăng tướng quân hẳn là nhìn ở trong mắt a. Hoàng Trung gật đầu. Trầm giọng nói. Dù sao cũng phải thử một lần. Quan Vũ còn có chút chần chờ. Bên cạnh Trương Phi lại không nhịn được. Nói. Nhị ca. Đã Hán Thăng tướng quân có ý tưởng này. Vậy liền để Giang. Hạ quân thử một lần đi. Hán Thăng tướng quân. Vậy liền xin nhờ. Quan Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Dặn dò. Nếu là sự tình có không hài cũng. Không cần xính cường. Hoàng Trung có chút chắp tay. Không nói thêm gì quay người rời đi. Nhìn xem. Một bộ đã tính trước tư thế. Bày cho ai nhìn đâu. Trương Phi khó chịu nói. Giang hạ quân cái gì trình độ. Chẳng lẽ chúng ta. Còn không rõ ràng lắm a? Dực Đức chớ có nói bậy. Dù sao cũng là quân bạn. Quân bạn lại như thế nào? Huynh đệ chúng ta mặt không phải tốt như vậy. Dẫm. Quan Vũ im lặng. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Trung lực lượng. Chỗ. Lắc đầu khẽ thở dài. Chúng ta vẫn là chia ra trái phải hai đường. Cho. Giang hạ quân lược trận đi. Bất kể như thế nào. Thử một lần tổng không có sai lầm. Hoàng Trung Giang hạ quân nếu thật là cầm xuống Giang Lăng thành. Đây đối với Lưu Bị quân đến nói ý nghĩa trọng đại. Về phần khả năng mất đi mặt mũi, cũng không lo được nhiều như vậy. Một bên khác, Hoàng Trung trở về Giang hạ quân doanh địa tạm thời. Lập, tức thăng chống tụ tướng. Chờ lần xuất chinh này tướng tá toàn bộ tề tựu về sau. Trực tiếp mở miệng, nói. Vừa mới nào đó hướng quan tướng quân chiếm được chủ công chức. Vụ, đợi lát nữa từ Giang hạ quân chúng ta chủ công Giang Lăng thành. Chư vị có lòng tin hay không? Có, rất tốt, đại công tử phái chúng ta tới. Cũng không phải xung làm phất cờ. Hò reo hạng người, có cơ hội cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Dưới mắt cơ hội đến, hy vọng chư vị biểu hiện không muốn đem đại công. Từ cùng nào đó thất vọng. Một đám Giang hạ quân tướng tá vẻ mặt kiên định. Trong mắt tất cả đều là. Dâng trào đấu trí. Không phải bọn họ cuồng vọng tự đại. Mà là xác thực có lực lượng. Phía trước. Trương Phi và Quan Vũ bộ đội sở thuộc thay phiên tiến đánh. Giang Lăng thành thời điểm. Giang hạ quân bên này cũng không có nhàn. Rỗi. Mà là tiến hành nhiều lần quân diễn. Mỗi lần quân diễn. Đều gọi trong lòng bọn họ lòng tin nhiều hơn mấy phần. Đối với tàn khốc công thành chiến cũng không có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn. Thừa dịp tiến đến, bọn họ quyết định phải thật tốt gọi quân bạn nhìn xem Giang hạ quân không phải giả áo túi cơm. Ô ô ô, ầm ầm, kèn lệnh cùng vang lên. Chống trận oanh minh. Giang Lăng thành bên ngoài một mảnh túc sát bầu không khí. Chính là vừa mới nhẹ nhõm đánh lui Trương Phi bộ đội sở thuộc nhân mã. Giang Lăng quân coi giữ. Cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Trên, tường thành tướng sĩ từng cái duỗi cổ. Mở to hai mắt hướng phi tốc tiến. Lên Giang hạ quân quân trận nhìn lại. Tào Nhân thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Cũng không có cảm giác được bao. Lớn áp lực, quan sát tỉ mỉ quân khí lan lộn. Sĩ khí không thấp Giang hạ quân vài lần. Đối với chữ vàng soái kỳ cảm giác có chút lạ lẫm. Hướng tả hữu nói. Cũng không biết ở đâu ra nhân mã. Xem ra ngược lại là có chút bộ dáng. Tướng quân. Hẳn là cùng Lưu Bị quân liên hợp Giang hạ quân. Giang hạ quân. Chính là Giang hạ quân. Chính là đã chết Kinh Châu Mục Lưu Cảnh. Thăng trưởng tử Lưu Kỳ dưới trướng nhân mã. Không nghĩ cũng tinh nhuệ. Như vậy. Ha ha. Lưu Cảnh thăng nào đó đều không để vào mắt. Chớ nói chi là chỉ. Là một cái Giang hạ thái thủ Lưu Kỳ. Nhất định phải gọi bọn hắn có đến. Mà không có về. trái phải tướng tá đi theo cười ha ha. Trên mặt tất cả đều là xem thường, cùng vẻ khinh miệt, hiển nhiên cũng không có đem cái gọi là giang hạ quân để trong lòng. Hoàng Trung tự nhiên không biết trên cổng thành đối thoại, coi như biết, được cũng sẽ không để ý. Hắn lúc này ở một đám trọng thuẫn binh bảo vệ dưới, dục ngựa đi tới, giang lăng thành bên ngoài sông Hộ Thành bên cạnh, vài chục trượng sông Hộ Thành. Tại trước đó công thành chiến bên trong, đã bị Lưu Bị quân lấp đầy một đoạn khoảng cách rất dài. Nhưng hắn cũng không có chỉ huy thủ hạ tướng sĩ, trực tiếp vượt qua sông. Hộ Thành ý nghĩ, 3 vạn giang hạ quân, chia 3 bộ đứng yên tại sông Hộ Thành bên cạnh. Phía trước nhất, liên tiếp sông Hộ Thành chính là từng dãy trọng thuẫn binh, từng cái cao lớn vạm vỡ tay cầm cự thuẫn. Ở sông Hộ Thành bên cạnh lập xuống một mảnh sắt thép tường thành. Về sau, chính là số lượng đông đảo, đạt tới kinh người 5.000 số lượng. Cung thủ về sau, thì là trên 100 đỡ tạo hình tiểu xảo cơ quan sự vật. Không sai biệt lắm cao cỡ nửa người. Chiều dài thì có kém không nhiều một người nửa tiêu chuẩn. Trên 100 cơ quan sự vật về sau, thì là lít nha lít nhít tay không tráng hán. Dưới chân bên người tất cả đều là từng cái sức nặng không nhẹ bao bố tử. Lúc này, Hoàng Trung đứng sững ở 5.000 cung thủ phía trước. Trong, tay cầm một cây cung lớn. Xem xét cũng không phải là bình thường cung. Tiễn, hắn lúc này tung người xuống ngựa. Khí tức quanh người đang lan lộn. Quân khí trợ uy dưới. Đạt tới kinh người cấp độ. Tối thiểu, giang lăng thành trên cổng thành có chút nhãn lực độc đáo. Tướng tá, chỉ cần nhìn lên một cái liền biết được. Hoàng Trung chính là, không thua tại Trương Phi tuyệt thế mãnh tướng. Nha, giang hạ quân lĩnh quân đại tướng vậy mà cũng là tuyệt thế mãnh tướng. Tào Nhân phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Giống như cùng Lưu Bị quân đối đầu về sau, tuyệt thế mãnh tướng liền tầng tầng lớp lớp. Không nói sớm đã văn danh thiên hạ Quan Vũ và Trương Phi. Ở đương dương một trận chiến bên trong biểu hiện điên cuồng Triệu Vân Triệu Tử Long, dưới mắt vậy mà lại xuất hiện một vị tuyệt thế mãnh tướng. Ông, đúng lúc này, một thân khí tức đã đạt tới đỉnh phong Hoàng Trung. Đột nhiên dương cung cài tên bắn ra một tiễn. Sau lưng hư không, một tôn cao tới 3 trượng, kém chút muốn ngưng tụ thành thực chất pháp tướng. Đồng thời dương cung cài tên, bắn ra một đạo mũi tên khủng bố tuyệt luân. Trong chớp mắt cuồng phong gào thét. Trên bầu trời một viên từ thiên địa linh khí tạo thành, dài đến rộng 10 trượng chừng 2 mét cự tiễn tung. Hoành gào thét, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế hướng giang lăng thành tường bay đi. Trên tường thành Tào quân tướng sĩ, mặc kệ thực lực cao thấp, giờ khác này đều cảm giác tê cả da đầu. Tào Nhân trong lòng giật mình, lại là chấn định tự nhiên không có chút nào bối rối vẻ mặt. Quả nhiên, cự hình mũi tên giống như sấm chớp, nháy mắt bay tới giang lăng thành tường 10 trượng khu vực lúc, giống như gặp cái gì cường lực trở ngại, đột nhiên dừng lại cấp tốc tiêu tán. Còn không đợi đụng vào, tường thành liền triệt để tiêu tán sạch sẽ. Nhưng gọi Tào Nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi là, từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành cự hình mũi tên tiêu tán về sau, đột nhiên một viên mũi tên xuất hiện ra thân hình. Không đợi Tào Nhân có gì phản ứng, nháy mắt từ gương mặt bên cạnh bay qua, một tiếng ầm vang đem sau lưng một khung nỗ sàng oanh thành mảnh vỡ. Ong ong ong, ngay sau đó một viên lại một viên mũi tên giống như lưu tinh bay xuống. Ở cự hình mũi tên đến bảo vệ dưới, giống như thiên ngoại lưu tinh, tinh chuẩn vô cùng đem trên cổng thành sàng nỏ một khung tiếp lấy một khung phá hủy. Như thế thủ đoạn, xưng một tiếng thần xạ vô song, không có chút nào quá đáng. Chờ Tào Nhân kịp phản ứng lúc, trên cổng thành sàng nỏ đã bị hủy đi hơn phân nửa. Nhanh nhanh nhanh, bảo hộ sàng nỏ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.